Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1361, Thái Sơ thần khí. Chỗ hội tụ của Vẫn Thạch Lưu phía trước, trên một chiếc chiến xa dùng xương thú làm thành, 10 tên tộc nhân của dị tộc cầm thương mà đứng. Da thịt của người dị tộc này màu nâu bụi, lưng nổi cao, đầu có sừng nhọn, đuôi cứng như sắt đá, phủ đầy hoa văn yêu dị. Bọn họ thân cao gần 3 thước, bộ dạng xấu xí đáng sợ, tay cực lớn, đầu ngón tay như móc, trên người truyền đến khí tức hung lệ bưu hãn. 10 tộc nhân dị tộc cưỡi chiến xa, như vệ sĩ tuần tra, đi đi lại lại trong Vẫn Thạch Lưu. Bọn họ chính là tộc nhân của Long Tích tộc. Mã Hy Toa nhìn về phía người dị tộc này, hào quang trên vòng tay lấp lánh, như một loại lệnh bài thông hành kỳ dị, khiến tộc nhân của Long Tích tộc cậu chú ý tới bọn họ, lập tức vây tới. Áo Đại Lệ biến sắc, lặng lẽ dựa vào thạch nham, vào lúc này không dám chủ động xuất đầu. Cảnh giới của nàng ta vẫn rất thấp, trên người của tộc nhân Long Tích tộc nàng ta cảm ứng được khí tức ba động đáng sợ, cho nên rất sáng suốt tránh lui. Một bất hủ nhất trọng thiên, còn lại cũng chỉ là cấp bậc thủy thần, không cần quá mức lo lắng. Thạch Nham trấn an. Bọn họ đều là vệ sĩ bên ngoài của Long Tích tộc, lần này Long Tích thức tỉnh ăn cơm, hấp dẫn rất nhiều người tới đây, có điều chỉ có người có lệnh bài mới có thể được tiến vào lãnh địa của Long Tích tộc. Bọn họ chính là phụ trách kiểm tra. Người trở mặt với Long Tích tộc đều sẽ bị chặn lại ở bên ngoài, không cho phép xâm nhập. Mã Hy Toa giải thích. Nàng ta cũng lần đầu tiến vào vực ngoại, nhưng trước đó đã được Á Đương Tư, Y Phu Lâm giải thích tất cả, bởi vậy rất nhiều chuyện đều hiểu rõ, không mờ mịt như Thạch Nham. Thạch Nham khẽ gật đầu, vẻ mặt lại ngưng trọng đến cực điểm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hắn không biết hai tên tộc nhân ác độc của Thi Mục tộc Á Đương Tư và Y Phu Lâm này sau khi mất đi trói buộc sẽ thi triển quỷ tích gì. Nếu đối phương liên hợp với tộc nhân Long Tích tộc đối phó hắn, hắn phải giữ hình thái chiến đấu, lập tức dùng thế công hung tàn để đánh tan lòng tin của bọn họ. Ta ứng phó ứng phó. Mã Hy Toa nhìn về phía hai sư huynh. Á Đương Tư, Y Phu Lâm nghiêm mặt không lên tiếng, như chấp nhận. Mã Hy Toa lập tức cao giọng dùng ngôn ngữ cổ quái câu thông với tộc nhân của Long Tích tộc, lấy ra thủ trạc trên cánh tay, đưa cho võ giả bất hủ Long Tích tộc cầm đầu, người đó mắt hung, một thân sát khí. Hắn lấy đeo vòng tay dễ kiểm tra rồi sắc mặt mới ôn hòa. Hắn chỉ về phía Thạch Nham, Áo Đại Lệ rõ ràng bất đồng với Mã Hy Toa, như là hỏi thân phận lai lịch của bọn họ, Mã Hy Toa sớm đã có lý do, lập tức giải thích một phen. Người đó trầm ngâm một chút rồi phất tay, ý bảo cho đi. Lập tức, Vẫn Thạch dưới thân Thạch Nham xẹt qua vòng vệ sĩ Long Tích tộc thứ nhất, một lần nữa tụ vào Vẫn Thạch Lưu, tiếp tục tới lãnh địa của Long Tích tộc. Ngươi nói với hắn thế? Áo Đại Lệ kinh ngạc. Ta nói, các ngươi là nô bộc của chúng ta. Mã Hy Toa cũng không giấu giếm, cảnh giới của cảnh giới hơi thấp, chỉ có nói như vậy bọn họ mới cho phép các ngươi cùng đi qua, bởi vì người hoang vực các ngươi. Đã rất lâu rồi không hoạt động trong vực hải, người của Long Tích tộc đối với các ngươi cũng rất xa lạ. Vượt qua được sự tra hỏi của Long Tích tộc, Mã Hy Toa sắc mặt thả lỏng. Á Đương Tư, Y Phu Lâm rõ ràng cũng cảm thấy an toàn hơn không ít. Lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Người hoang vực chúng ta, cũng có không ít người cảnh giới bất hủ ma luyện ở đây, chẳng lẽ không ai thấy ư? Áo Đại Lệ hỏi. Đây cũng là nghi hoặc của Thạch Nham. Dựa theo hắn biết, Huyền Hà và Tứ Đại Thiên Vương của thần tộc đều du lịch trong hư vô vực hải, ngay cả Tinh Hỏa là ngụy bất hủ cũng hoạt động ở bên ngoài, Ngự Hồn Khôi Thủ Minh Hạo, bản thể thậm chí Thủy Chung đều ở hư vô vực hải, vì sao Mã Hy Toa nói sinh linh của hoang vực đã lâu không xuất hiện? Chẳng lẽ, Huyền Hà, Tứ Đại Thiên Vương, Minh Hạo bọn họ những năm gần đây đều không trao đổi với người dị tộc? Quả thực không thể tưởng tượng. Có lẽ người hoang vực các ngươi đã từng du đãng ở trong vực hải. Nhưng nếu bọn họ không chủ động tới địa phương có sinh linh tụ tập, không biết nơi đặc thù mà sinh linh đẳng cấp cao thường xuyên xuất hiện thì bọn họ cho dù là du đãng mấy ngàn năm. Khả năng cũng khó gặp được một người, bởi vì hư vô vực hải thật sự quá lớn. Mã Hy Toa giải thích. Ví dụ như một mình ngươi, du đãng trong đại hải rộng lớn vô ngần, trong đại hải, có thể cũng có rất nhiều người như ngươi, đến từ những bờ biển bất đồng, nhưng cơ hội các ngươi có thể gặp nhau có được bao nhiêu? Trừ phi ngươi có biết một số hải đảo, biết hải đảo mọi người thường xuyên dừng lại, hơn nữa tới chỗ này, như vậy ngươi mới có cơ hội nhìn thấy những người khác. So sánh của nàng ta rất trực quan, rất rõ ràng, Thạch Nham, Áo Đại Lệ lập tức liền minh bạch. Hư vô vực hải mênh mông bát ngát. Người dị tộc chắc không hề thiếu, nhưng bọn họ đều sẽ thường lui tới ở một số khu vực cố định, nếu ngươi không biết khu vực cố định này, Vậy đúng như mò kim đáy bể, xác suất gặp được người dị tộc cực kỳ nhỏ. Bởi vì vực hải thật sự quá lớn, lớn đến một võ giả bất hủ từ một khu vực này tới một khu vực khác chắc cũng mất mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm. Hai người Á Đương Tư, Y Phu Lâm đối với hai người Thạch Nham vẫn giữ thái độ không tốt, nhưng mà hai người cũng không ngăn cản Mã Hy Toa giải thích, bởi vì đây đều là thưởng thức đối với bọn họ không có một chút ảnh hưởng nào cả, không có liên quan tới bí mật của Thiên Mục tộc. Những lời của Mã Hy Toa khiến Áo Đại Lệ ánh mắt ảm đạm, rất lâu không có sinh linh của hoang vực hoạt động, cũng có nghĩa là Mã Hy Toa cũng khó liên hệ với người quen, tất nhiên cũng không thể tìm được cửa trở về, nói cách khác bọn họ sẽ còn bị nhốt ở đây một đoạn thời gian. Các ngươi đối đãi với ám năng lượng như thế nào? Thạch Nham bỗng nhiên nói. Hắn thông qua những lời của Tử Diệu, Thiên Tà, biết lực lượng mới trong thức hải hắn chính là ám năng lượng, cũng chính là năng lượng năm đó Thi Huyết nắm giữ. Năng lượng năm đó ở ngoài hoang vực trừ Thi Huyết ra thì hắn là người thứ hai lĩnh ngộ ra. Hắn biết rõ ám năng lượng đó diệu dụng vô cùng, hơn nữa uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng hắn lại không biết cách vận dụng năng lượng này, không biết lai lịch và chỗ thần kỳ cụ thể. Trong mắt hắn, Mã Hy Toa bọn họ thường xuyên trao đổi với người dị tộc, nhất định biết được chỗ đặc thù của ám năng lượng. Hắn muốn biết thêm về ám năng lượng. Hắn vừa hỏi vậy, rất thần kỳ, Mã Hy Toa vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói, ám năng lượng ư? Đó là năng lượng gì? Ta chưa từng nghe qua. Y Phu Lâm vẫn luôn trầm mặc thì lại đột nhiên biến sắc, hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Thạch Nham, đột nhiên nói, ngươi kích sát người đứng đầu hoang vực, hoàn toàn thay thế thái sơ sinh linh rồi ư? Không. Thạch Nham lắc đầu. Vậy ngươi sao biết ám năng lượng? Y Phu Lâm cả kinh nói. Thạch Nham kinh ngạc, lập tức tâm thần khẽ động, dùng thức hải chi lực ngự động, nhục thân đột nhiên như rơi vào trong hư ảo, một cổ linh hồn ba động vô hình nhộn nhạo mà ra, hư không xung quanh như sụp đổ, vẫn thạch như bị bàn tay khổng lồ vô hình oanh kích, nổ ra từng mạnh. Ta có thể vận dụng ám năng lượng, tuy rằng chỉ ở giai đoạn nhận thức tối sơ cấp nhất, nhưng ta quả thực đã nắm giữ. Hắn giải thích. Y Phu Lâm rung động, hít sâu một hơi rồi chua xót nói, sớm nói ngươi hiểu rõ ám năng lượng thì ta dù chết cũng sẽ không trêu chọc ngươi, đúng là quái vật. Sư huynh. Lúc này ngay cả Á Đương Tư cũng hồ đồ, hắn cũng không biết chỗ huyền diệu của ám năng lượng, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Ám năng lượng còn gọi là phụ năng lượng, hoàn toàn ngược lại với thần lực chúng ta nắm giữ, năng lượng này chính là không thể nhận ra, lại là năng lượng thôi động vũ trụ tinh hải, nó còn được gọi là sáng thế năng lượng. Chỉ có người hiểu rõ ám năng lượng mới có thể sáng tạo ra vũ trụ, mới có thể đột phá bất hủ, đạt thành cảnh giới vực tổ. Trong tinh hải mênh mông, người hiểu rõ chân lý của ám năng lượng cũng rất thưa thớt, mỗi một người đều là nhân vật đỉnh. Ám năng lượng có thể sáng thế, hình thành vũ trụ mới, cũng có thể diệt thế, có thể hủy diệt vũ trụ hiện. Đây là thần bí chi lực độc hữu của người cảnh giới vực tổ, là sinh linh mạnh nhất của thời đại Thái Sơ lưu truyền ra. Nghe nói, chung kết của thời đại Thái Sơ chính là bởi vì lạm dụng ám năng lượng, dẫn tới vũ trụ sụp đổ, vẫn diệt rất lớn, tiến tới hình thành hư vô vực hải hiện giờ. Thiên mục tộc chúng ta còn không có tiền bối hiểu rõ chân lý của ám năng lượng, theo ta được biết, mỗi một nhân vật biết được ám năng lượng đều là vực tổ một phương của vũ trụ hiện giờ. Vực tổ là xưng hô với người đột phá cảnh giới bất hủ, có thể sáng tạo một mảng vũ trụ riêng, luyện hóa sinh linh, mỗi một thái sơ sinh linh cường đại đều là vực tổ. Là tổ tiên của một vũ trụ. Nắm trong tay sinh tử vẫn diệt của một phương vũ trụ, bóp méo thiên địa quy tắc, chính là chân thần duy nhất. Hắn lại nhìn Thạch Nham, thần sắc tràn ngập kiên kỵ, ngươi mới có cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, không ngờ có thể thấy rõ ám năng lượng, chẳng trách đáng sợ như vậy, điều này có nghĩa là tương lai sau khi ngươi đột phá bất hủ, sẽ càng khủng bố hơn, tương lai có thể trở thành vực tổ, luyện chế vũ trụ của mình, sáng tạo vạn vật sinh linh của ngươi. Những lời hắn nói khiến tất cả mọi người rung động không thôi, Á Đương Tư, Mã Hy Toa cũng hoảng sợ. Tiền bối đời hai của Long Tích tộc, tên gia hỏa tên là Long Tích ăn cơm cũng có thể dẫn động vẫn thạch tụ tập, phải chăng cũng đã thấy rõ chân lý của ám năng lượng? Thạch Nham nói. Không. Y Phu Lâm lắc đầu, lực lượng cảnh giới của hắn cũng rất gần vực tổ, đáng tiếc chính là bởi vì không thấm nhuần chân lý ám năng lượng, không thể ngưng kết giới hoàn toàn mới, cho nên không thể tính là vực tổ nhưng dù vậy, hắn cũng là cường giả khủng bố tuyệt luân, ở trong hư vô vực hải cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi biết được Thạch Nham người mang ám năng lượng, thái độ của Y Phu Lâm hoàn toàn bất đồng, giống như quên mất cừu hận lúc trước, trở nên hỏi gì đáp nấy. Thạch Nham vẻ mặt thất vọng. Hắn nghe thấy Long Tích là đời thứ hai của Thái Sơ sinh linh Tích, tưởng Long Tích nắm giữ ám năng lượng, lòng tràn đầy chờ mong muốn thăm hỏi ảo diệu, không ngờ sinh linh đáng sợ như vậy cũng không phá được chân lý của ám năng lượng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, thi huyết năm đó nếu không chết, cho dù là ở trong hư vô vực hải cũng xứng là tồn tại cấp bậc bá chủ. Sờ sờ cằm, hắn suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên dùng không gian lợi nhận cắt vẫn thạch dưới thân, để lộ ra một góc của ngọc đỉnh ba chân, làm phù văn như nồng nọc thoáng hiện, sau đó dò hỏi, đây chính là phù văn thái sơ cổ à? Các ngươi có nhận ra không? Còn nữa, có biết làm thế nào để luyện hóa thứ này không? Y Phu Lâm cúi đầu, trực tiếp ngây ra như gà gỗ. Cả nửa ngày sau hắn mới rụt rè hỏi, ngài nói thật đi, ngài có phải đã giết vực tổ của ngài rồi không? Hoàn toàn thay thế thái sơ sinh linh đó, bằng không, vì sao ngài chẳng những nắm giữ ám năng lượng mà còn có thái sơ thần khí? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1362, vật vô chủ. Thái sơ thần khí. Thạch Nham hô khẽ, sắc mặt kinh ngạc, ngưng thần nhìn dưới chân, nói, thứ này thật sự là thần binh lợi khí thời thái sơ. Ngươi không nhầm chứ? Vẻ mặt Y Phu Lâm cổ quái, những văn tự thái sơ kia tuy ta không biết nhưng đã gặp rồi, đây chắc chắn là văn tự thái sơ, không thể sai được. Ngươi có năng lượng ám, chắc chắn đã từng tiếp xúc với thái sơ sinh linh, sao không biết văn tự thái sơ, không biết cách luyện hóa? Hắn còn lộ ra vẻ khó hiểu hơn Thạch Nham. Nói vậy thì ngươi cũng không biết cách luyện hóa nó. Vẻ mặt Thạch Nham thất vọng. Huyền diệu về năng lượng ám, về thái sơ thần khí chỉ nằm trong tay một số rất ít người, ta còn chưa đạt tới mức đấy. Y Phu Lâm cực kỳ phối hợp, ánh mắt kính sợ nói, dùng cảnh giới tu vi của ngươi thì đã sớm hiểu về năng lượng ám rồi, tương lai tất nhiên sẽ đạt tới cấp bậc vực tổ. Ta cầu mong ngươi tha thứ cho sự đường đột của chúng ta. Vẻ mặt hắn cực kỳ thành khẩn. Á đương tư, Ma Hi Toa ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, cũng vội vàng không người, vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn. Bọn họ không muốn chọc vào một cường giả có thể gây họa cho thiên mục tộc. Trong thiên mục tộc ba người bọn họ cũng là người nổi tiếng, bọn họ liên thủ còn không đánh lại được Thạch Nham, mà Thạch Nham lại có không gian trưởng thành vô hạn, hiểu được năng lượng ám, còn nắm giữ thái sơ thần khí, tương lai tất nhiên là người đứng ở đỉnh của tinh hải. Tuy Y Phu Lâm tâm ngoan thủ lạc, thế nhưng hắn vẫn có cái nhìn đại cục, biết có người không nên chọc vào. Thái độ của ba người thiên mục tộc thay đổi làm cho Thạch Nham rất ngạc nhiên. Cho dù có ấn ký trí mạng cũng không thể làm cho ba người đi vào khuôn khổ, không ngờ chỉ thoáng hiện ra một chút năng lượng ám mà Y Phu Lâm dù cố chấp nhất ba người cũng lộ vẻ khiêm tốn như vậy. Chuyện đến mức này nằm ngoài dự kiến của hắn và Áo Đại Lệ, hai người cũng cảm thấy giật mình. Thái sơ thần khí này tốt nhất là nên tìm cách lấy về, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Y Phu Lâm suy nghĩ một chút, đề nghị thành khẩn, thực lực chúng ta không cao, cũng biết được lợi hại của các ngươi, đương nhiên sẽ không nảy lòng tham. Thế nhưng cách lãnh địa của Long Tích tộc càng gần thì sẽ gặp càng nhiều cường giả, trong đó chắc chắn sẽ có người lợi hại hơn chúng ta. Nếu bọn họ biết các ngươi có thái sơ thần khí thì sẽ dùng toàn lực để cướp đoạt. Dừng một chút, Y Phu Lâm lộ ra vẻ hâm mộ, theo ta biết thì trong tinh hải mênh mông bát ngát này, thái sơ thần khí chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một món đều kinh thiên động địa, có thần diệu khó lường. Chỉ có cường giả cấp vực tổ mới có thể nắm giữ thái sơ thần khí, không sợ người khác cướp đoạt. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể phát huy được ảo diệu chân chính của thái sơ thần khí. Thái sơ thần khí là thần binh lợi khí thời kỳ thái sơ, có người bảo nó do thái sơ sinh linh thối luyện ra, cũng có người bảo nó được sinh ra khi vũ trụ được hình thành, diệu dụng vô cùng, có thể gia tăng thực lực của võ giả. Nghe Y Phu Lâm giải thích, Thạch Nham, Áo Đại Lệ nhìn nhau, vẻ mặt rung động. Luyện hóa có vẻ không làm được trong thời gian ngắn. Ngươi có cách nào che giấu hoặc thu hồi nó không? Áo Đại Lệ nói nhỏ. Thạch Nham cười khổ, làm sao ngươi biết vật này có phải vật vô chủ hay không? Hai người nói chuyện làm cho ba người Y Phu Lâm kinh ngạc. Mà Hi Toa hơi do dự rồi hỏi, thái sơ thần khí kia không phải của các ngươi? Nếu là của chúng ta thì có cần phải hỏi các ngươi nhiều như vậy không? Thạch Nham đau đầu không thôi. Hắn có cảm giác như mình đang ngồi trên đống vàng mà không được tiêu. Rõ ràng là chí bảo cực kỳ thần kỳ, cũng ở ngay dưới chân mình, thế nhưng lại không thể luyện hóa, không thể hiểu được huyền diệu trong đó. Không phải của các ngươi thì tại sao các ngươi lại ngồi trên nó? Y Phu Lâm ngây người, hai mắt lập tức sáng lên, thứ này bây giờ vẫn là vật vô chủ. Các ngươi không thấy chủ nhân của nó. Thật sao? Hắn bỗng nhiên kích động, mặt đỏ lên, nói, Nghe đồn Thái Sơ thần khí có linh tính, có thể tự mình chọn chủ. Muốn được thần khí chọn làm chủ thì phải xem cơ duyên và áo nghĩa tu luyện có thích hợp hay không. Có rất nhiều nghiên cứu về việc này, cũng nói đến người có duyên, có thể. Hai mắt Mã Hy Toa và Á Đương Tư cũng sáng rực, đều tự coi mình là người có duyên, người có đức trong truyền thuyết. Bọn họ bu lại ở vị trí của Thái Sơ Phù Văn, tất cả đều phóng thích linh hồn ba động, phát ra áo nghĩa. Ý đồ muốn đạt được cộng hưởng. Làm cho thần khí chú ý, biến thành của mình. Lúc này, thạch nham cực kỳ nguy hiểm cũng đã bị bọn họ bỏ qua. Mê hoặc của Thái Sơ thần khí là quá lớn, quả thực khó có thể chống cự, làm cho bọn họ liều mạng. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ đều thu tay lại, sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ kinh hoàng. Linh hồn ba động do bọn họ phóng ra đều rơi vào trong ngọc đỉnh, không thể thu hồi được một chút nào. Trên thân ngọc đỉnh hiện ra thêm một số phù văn mới, còn lại không khác gì lúc trước. Lúc trước thứ thôn phệ linh hồn ta là nó. Y Phu Lâm rốt cuộc cũng hiểu ra. Thạch Nham cười khổ gật đầu. Đừng thử. Thử nữa thì linh hồn các ngươi sẽ cạn kiệt. Y Phu Lâm nghiến răng hừ một tiếng, ngăn Á Đương Tư và Mã Hy Toa lại. Thái Sơ thần khí này hoặc là tổn hại, hoặc là không đầy đủ, nếu không sẽ không như vậy. Áo Đại Lệ bình tĩnh nói, ta chú ý thấy mỗi khi nó hấp thu được một chút linh hồn thì số Thái Sơ phù văn trên mặt đỉnh sẽ tăng lên. Ta cũng để ý thấy số phù văn không che kín được đỉnh. Có lẽ chỉ khi nào nó hấp thu được đủ linh hồn lực, biến chúng thành phù văn, mọc đầy trên mặt đỉnh thì mới có thể phát sinh thần diệu. Nghe nàng nói vậy thì Thạch Nham lộ ra vẻ đăm chiêu, lòng thầm đồng ý. Hắn cũng đoán như vậy, nếu Thái Sơ thần khí có khí linh thì chắc khí linh ở trong trạng thái bị trọng thương bất tình. Nếu không sẽ không cần phải dùng âm mưu quỷ kế để lừa sinh linh hồn phách, làm cho sinh linh dùng linh hồn đưa vào, biến thành một phần năng lượng cho nó thức tỉnh. Trước tiên cứ bảo vệ bí mật này đã. Đột nhiên vòng tay trên tay Mã Hy Toa lóe lên. Nàng ta khẽ kêu một tiếng, vội vàng giải thích với Tiêu Hùng, đây là lệnh bài do Long Tích tộc phát ra, các lệnh bài có cảm ứng với nhau. Xung quanh chúng ta chắc cũng có người đang đi tới Long Tích tộc. Ừ, lần này Long Tích thức tỉnh. Hấp dẫn không ít sinh linh ngoại vực, thì một tộc chúng ta chỉ là một phần thôi. Y Phu Lâm giải thích, trong tinh hải mênh mông có vô số vực giới, số chủng tộc tất nhiên rất nhiều. Có rất nhiều chủng tộc chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy. Không di chuyển trong hư vô vực hải thì các ngươi không thể biết được vũ trụ vô cùng thần bí, không thể biết được vô số chủng tộc sinh linh cấp cao khác nhau. Không cần chúng ta che giấu, nó tự biết làm thế. Áo Đại Lệ lạnh lùng nói. Nàng vừa mới nói xong những lời này thì vô số vẫn thạch xung quanh bị hút vào, bổ sung chỗ trống, làm cho nó lại trở thành một vẫn thạch như thường. Ở phía trước chúng ta. Ma Hy Toa nói, vẻ mặt cẩn thận. Tâm thần Thạch Nham thay đổi, lại biến về hình thái người thường. Một lúc sau, một thủy tinh cầu bỗng nhiên hiện ra ở phía trước. Thủy tinh cầu đó cực lớn, lớn hơn cả vẫn thạch dưới chân bọn họ. Lớp thủy tinh bên ngoài màu xanh lam, bên trong chứa đầy nước biển, còn tu kiến rất nhiều thủy tinh cung. Có rất nhiều nam nữ tuấn mỹ đi lại bên trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này như siêu cấp chiến hạm. Những sinh linh tuấn mỹ này có tướng mạo giống như nhân loại, chẳng qua bọn họ đều có vẻ gầy, vóc người rất cao, trong cơ thể truyền ra thủy khí ba động. Bọn họ thoải mái hô hấp dưới nước biển trong thủy tinh cầu, giống như cực kỳ thoải mái vậy. Người của thủy tộc. Y Phu Lâm nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thủy tộc không phải là chủng tộc hiểu chiến, trừ phi chọc vào bọn họ, bằng không họ sẽ không chủ động công kích người khác. Người của thủy tộc nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp, tất cả đều tu luyện thủy áo nghĩa, có quan hệ tốt nhất với Long Tích tộc. Rất giống với người của hải tộc ở chỗ chúng ta. Áo Đại Lệ nói nhỏ. Rất bình thường. Mà Hy Toa mỉm cười giải thích. Bình thường thì Thái Sơ sinh linh không thể tự do tạo ra sinh linh được, đều cần phải có khuôn mẫu sẵn. Các chủng tộc trong hoang vực của các ngươi có khả năng tồn tại thật sự. Theo ta được biết thì có rất nhiều người cùng chủng tộc nhưng lại đến từ các vực giới khác nhau. Đúng rồi, trong hư vô vực hải, nhân tộc là chủng tộc có số người nhiều nhất. Nhân tộc có thể cưới với hầu hết tất cả các chủng tộc, có thể hình thành chủng tộc hoàn toàn mới. Khả năng dung hợp của nhân tộc được toàn bộ vũ trụ coi là số một. Không biết có phải vì nguyên nhân đó không mà hình dạng của các chủng tộc lớn đều giống với nhân tộc, chỉ có vài chi tiết khác thường.

Long Tích cũng thông qua huyết mạch cảm ứng, mất rất lâu mới tìm được di cốt của hắn, có được hơn 10 viên bất hữu đan đã luyện chế xong, tích chuyện tích diệt vong thì Long Tích cũng không làm rõ được, đến nay vẫn là câu đố chưa được giải. Y Phu Lâm nói xong, Áo Đại Lệ sắc mặt tái nhợt, dùng sinh mệnh chi tinh cấp 7 và hàng tỷ sinh linh làm cơ sở, để thối luyện một viên đan dược, tích này quả thực điên rồi. Luyện chế bất hữu đan này căn bản chính là đồ tháng sinh linh, chỉ để tạo ra một vỏ giả bất hữu, không ngờ muốn hy sinh nhiều như vậy. Cho nên bất hữu đan mới trân quý, đương nhiên, hiện giờ phương pháp luyện chế cơ hồ đã thất truyền, cũng rất ít người điên mà đi luyện chế, cũng chính vì thế bất hữu đan mới hấp dẫn các chủng tộc sinh linh tới đây, chính là bởi vì biết sự thần kỳ của nó. Hồn tộc sở dĩ không ngừng mượn sức Long Tích tộc, cũng là hy vọng thông qua Long Tích, biết được phương pháp thối luyện bất hữu đan. Đáng tiếc, Long Tích nói hắn cũng không biết, có điều, người của hồn tộc cho rằng hắn là cố ý giấu giếm. Bất hữu đan trong tay Long Tích tổng cộng còn bao nhiêu viên? Trầm mặc hồi lâu, Thạch Nham đột nhiên quát, mắt sáng rực, nói, ta muốn mau chóng đột phá bất hữu, nếu không trong tinh hải này, thật sự từng bước gian nan, bất hữu đan đó ta thế tất phải có được một viên. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1366, Long Tích lão tổ. Bên trong Long Tích tinh, một đầm nham thạch nóng chảy cực lớn, hỏa diễm cuồn cuộn sôi trào, như trái tim đỏ rực cực lớn, xung quanh đầm nham thạch nóng chảy, có vô số khối nham thạch bị nướng đỏ bừng, cũng có rất nhiều vẫn thạch hóa thành nước. Bên trong đầm nham thạch nóng chảy, truyền đến tiếng nhai nuốt, giống như có một con mãnh thú khủng bố đang ăn cơm trong đầm nước. Từng khối vẫn thạch thuận theo huyệt động cực lớn xung quanh chảy vào bên trong đầm nham thạch nóng chảy, trong đó có một khối vẫn thạch, ở trong đống vẫn thạch cuồn cuộn thì không hề bắt mắt. Nhưng bên trong vẫn thạch đó có một kiện thái sơ thần khí không muốn người biết, lúc này, vẫn thạch đó và những vẫn thạch còn lại đang lướt qua thông đạo huyệt động, rơi vào bên trong đầm nham thạch nóng chảy như trái tim lớn đó, dấy lên nước lửa nóng như bàn ủi. Không ai cảm thấy được, cự đỉnh ba chân bên trong vẫn thạch đó vào một chút rơi vào đầm nham thạch nóng chảy bỗng nhiên thu nhỏ lại hàng tỷ lần, thành một điểm sáng nho nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, không hề có vẫn thạch chảy xuống nữa, trong thạch động bên cạnh thoáng hiện năm tộc nhân Long Tích tộc cảnh giới bất hữu nhị trọng thiên, sau khi bọn họ tới đây, cung kính đứng xung quanh đầm nham thạch nóng chảy, cúi đầu hô khẽ, kêu gọi lão tổ xuất hiện. Không bao lâu sau, mặt ngoài đầm nham thạch nóng chảy, nước sôi trào, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra. Hắn cơ hồ không khác gì tộc nhân Long Tích tộc khác, chỉ là da như hòn đá màu đỏ thẫm, phủ kín thạch văn. Đây hiển nhiên không phải là chân thân của hắn, chỉ là phân thân dùng lực lượng, hồn phách ngưng kết, chân thân của hắn vẫn trầm trong đầm nham thạch nóng chảy. Lão tổ. Năm cường giả của Long Tích tộc thấy hắn hiện ra đều cung kính hành lễ. Tóc, chòm râu của Long Tích có màu đỏ trình, một thân cơ nhục như nham thạch tràn ngập sức nổ, lực lượng ẩn chứa bên trong phân thân này không hề nhỏ, hắn nhìn về phía năm tộc nhân, tiếng như tiếng sấm, các ngươi cùng nhau tới đây thôi à, không còn ai à. Lão tổ. Thống lĩnh tân cách của hồn tộc đã tới. Một tộc nhân của Long Tích tộc cung kính nói. Tân cách đã tới rồi rồi à. Ánh mắt Long Tích mờ mịt. Trầm ngâm một chút rồi nói, bản thể của ta vừa mới tiến thực xong, còn cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, tân cách lần này tới đây chắc vẫn là kiểu cũ, hy vọng chúng ta kết minh với hồn tộc bọn họ. Lão tổ, kết minh với hồn tộc đối với chúng ta mà nói tự hồ không hề thiệt thòi gì. Tộc nhân đó nói nhỏ. Không thiệt gì ư? Long Tích hừ một tiếng, ngươi cho rằng hồn tộc dễ ở chung vậy à? Một khi kết minh, tộc ta và hồn tộc sẽ bị trói lại với nhau, bị hồn tộc điều hành, vẫn không được tự do. Tân cách muốn kết minh chính là coi trọng bất hữu đan, và cả phương pháp thối luyện bất hữu đan, đáng tiếc. Lão tổ, ngài ở bất hữu đỉnh phong chi cảnh, vực tổ chỉ có một bước, nhưng lại không thể hiểu được ám năng lượng. Sẽ không thể trở thành vực tổ chân chính, không đạt được cảnh giới vực tổ, chậm chạp không tỏ thái độ, hồn tộc liệu có gây bất lợi cho chúng ta hay không? Tên còn lại nói. Long Tích sắc mặt trầm trọng, nói, mấy năm nay khi bản thể của ta ngủ say, cũng không ngừng thể ngộ ám năng lượng. Ta luôn cảm thấy còn thiếu một chút hỏa hậu, nhưng cách một tầng này, chắc không quá xa, một khi ta đột phá đến vực tổ, sẽ không còn phải để ý tới thái độ của hồn tộc. Dừng một chút hắn lại nói. Bất hữu đan tổ tiên lưu lại chỉ còn 3 viên, hy vọng 3 viên bất hữu đan này có thể đổi lấy một số huyền diệu có liên quan tới ám năng lượng. Các ngươi phân phó xuống, tất cả bộ sách, ký ức, bí bảo, pháp quyết có liên quan tới ám năng lượng đều ưu tiên đổi lấy bất hữu đan. Năm tộc nhân của Long Tích tộc đồng thời gật đầu, thần thái cung kính. bọn họ minh bạch. Một thế lực nhị lưu có thể chen chân lên nhất lưu, liên hệ chặt chẽ với có tồn tại cảnh giới vực tổ hay không? Chỉ có một tộc quần có cường giả vực tổ, trong tinh hải mới chính thức có căn bản sống yên. Lần này Tân Cách đến sớm, có chút không hợp với lễ thường, trừ hắn ra, còn có tộc nhân của chủng tộc siêu cường nào khác tới đây hay không? Long Tích hỏi. Tạm thời vẫn chưa có. Những người đó lắc đầu. Ừ, chờ ta tiêu hóa xong, có thể dùng linh hồn bao trùm toàn bộ Long Tích tinh. Đến lúc đó, nhất cử nhất động trên tinh thần này có thể nằm trong lòng bàn tay, hiện tại các ngươi đều nhìn cho kỹ, trải đem tin tức ra ngoài. Cứ nói người biết huyền diệu về ám năng lượng thì có thể ưu tiên đổi lấy bất hủ đan, có thể trực tiếp tới đây gặp mặt ta. Hắn phân phó. Năm võ giả bất hủ nhị trọng thiên cung kính gật đầu, lập tức nhất rút đi. Đợi cho mọi người rời khỏi rồi, hắn mới cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía đầm nham thạch nóng chảy, thì thào nói nhỏ, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một tia linh hồn ba động mỏng manh, nhưng cẩn thận tìm lại thì không thấy đâu, kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác của ta là sai lầm? Long Tích dù sao cũng là cảnh giới cao thâm thái sơ thần khí đó co rút lại, nhập vào bụng bản thể hắn, hắn rất nhạy bén cảm thấy được. Nhưng bởi vì cự đỉnh ba chân đó co rút lại thành một điểm, lại mang theo rất nhiều khí tức, lẫn vào sâu trong vẫn thạch, dẫn tới hắn cũng không nắm chắc được mấu chốt. Trong một sơn cốc của Long Tích tinh. Sơn cốc đó khác với chỗ của bọn thạch nham, toàn bộ sơn cốc được tu sửa rất hoa mỹ, dưới có cung điện, một đám tộc nhân hồn tộc mặc hắc bào rộng thùng thình. Chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt bay bồng bềnh, chân không chạm đất, bọn họ ngủ ở cung điện phía dưới mà phi tới thạch động bên cạnh. Toàn bộ sơn cốc cũng chỉ có tộc nhân của hồn tộc, không có tộc nhân của dị tộc khác, khu vực bọn họ chiếm, Long Tích tộc không an bài người khác quấy rầy bọn họ. Hiển nhiên, là một trong bảy đại chủng tộc của tinh hải này, đãi ngộ của bọn họ hơn xa đám người thạch nham. Trong cốc, trong cung điện tráng lệ, một lão già cả người bọc trong hắc bào bồng bềnh trên hồn phách bao quanh. Hồn phách này có bộ dạng của tộc nhân các tộc, cũng có rất nhiều hình thái của dị thú, e là phải tới mấy vạn như là một tòa núi hồn. Hắn ở trên đỉnh của núi hồn, lạnh lùng nhìn tộc nhân quỳ rạp trên đất, nói, tộc nhân của Long Tích tộc nói như thế nào? Thống lĩnh đại nhân, người phụ trách đó nói bản thể của Long Tích vẫn chưa ăn cơm xong, bảo ngài chờ, nói qua một đoạn thời gian nữa hắn sẽ đích thân tới đây gặp ngài. Tộc nhân hồn tộc đó nói. Hừ. Tân Cách sắc mặt âm trầm. Long Tích còn chuẩn bị tiếp tục kéo dài đến bao giờ, tới ngày hắn đột phá tới vực tổ ư, đúng là nực cười, cảnh giới vực tổ chẳng lẽ dễ dàng bước vào như vậy ư, hắn nếu có thể dùng lực lượng của mình để đột phá, đã sớm bước qua rồi. Ba viên bất hủ đan chỉ sợ cũng là muốn đổi một chút lợi thế để đột phá cảnh giới vực tổ, đáng tiếc chỉ là si tâm vọng tưởng bất hủ đan tuy rằng trân quý, nhưng so sánh với sự huyền diệu của ám năng lượng thì lại kém quá xa. Thống lĩnh, nếu lần này hắn vẫn không chịu tỏ thái độ, vậy thì phải làm thế nào? Tộc nhân hồn tộc đó nói. Tân Cách thần thái lãnh liệt, âm lãnh nói, lần này không dễ dàng như vậy, bên trên đã mất kiên nhẫn rồi, nếu hắn còn không chịu đi vào khuôn khổ, tất nhiên sẽ có phương pháp đối phó với hắn. Hắn phất tay, hơi híp mặt, nói, được rồi, đi xuống, ta muốn im lặng trong chốc lát. Tộc nhân hồn tộc cung kính thối lui, chợt lóe rồi biến mất, như hồn phách tan đi. Tân Cách trầm ngâm một chút, tâm thần thay đổi, trong núi hồn bên dưới. Một dòng u hồn hiện ra, thân thể của u hồn đó cao to, bộ dạng gầy yếu, hồn thể hư ảo xoay vần, như ánh nến tán loạn. U hồn hiện lên, há miệng hút, nuốt các hồn phách càng đó, thân ảnh mơ hồ nhanh chóng thành thực, trở nên dày như mây đen. Một ngọn lửa như linh xà bỗng nhiên từ khóe miệng Tân Cách bay ra, đốt cháy u hồn đó, u hồn vừa ngưng thật vừa rồi vẻ mặt đau đớn, giãy dụa trong ngọn lửa, kêu thảm thê lương, như bị nghiệp hỏa đốt cháy hạch tâm linh hồn, thân ảnh lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Minh Hồng, vẫn không chịu nói ư. Tân Cách cười lạnh, cửa vào hoang vực rốt cuộc ở đâu? Chỉ cần ngươi nói thật ra, ta có thể cam đoan cho ngươi linh hồn thoát ly ta, cho ngươi một quy túc thích đáng. U hồn trở nên mơ hồ, như muốn tiêu tán, khuôn mặt hư ảo hướng tới Tân Cách, thanh âm suy yếu, ngươi đừng suy nghĩ, ta cho dù là linh hồn ấn ký triệt để biến mất cũng sẽ không nói cho ngươi biết cửa vào hoang vực. Nếu không phải áo nghĩa của ta kỳ lạ, ngươi đã sớm luyện hóa ta rồi. Dùng câu hồn chi thuật độc đáo của các ngươi, đến bóc ra ký ức của ta. Đáng tiếc ngươi cũng biết, một khi ta mất đi ý thức, linh hồn sẽ tán loạn, ngươi không biết được gì cả. Việc gì phải thế hả Minh Hồng? Vực tổ của hoang vực là thái sơ sinh linh hoang, hơn nữa bị vây trong trạng thái phân liệt, hoang nếu bị hồn tộc chúng ta tiêu diệt thu phục, mạng của ngươi cũng có thể giải thoát, ngươi cứ cố chết ôm không buông,

Thạch Nham và Áo Đại Lệ nhìn nhau một cái, sau đó Thạch Nham gật đầu, cười bảo, được. Bà Lào cua tay, cái khay chứa huyễn giới thạch lập tức biến mất. Bà đứng dậy, đi ra bên ngoài khu giao dịch, hướng tới một vách đá ở xung quanh. Thạch Nham và Ao Đại Lệ đi phía sau. Không bao lâu sau, bà lão dân bọn họ vào trong một thạch động hẻo lánh. Thạch động đó cũng giống như chỗ mà bọn họ ở, rộng lớn nhưng lại đơn sơ. Bà lão chờ hai người tiến vào thạch động rồi lập tức bố trí kết giới phong bế cửa động, nghiêm túc nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có sư môn tiền bối cũng tu luyện không gian áo nghĩa? Nếu hắn ở gần đây thì ngươi có thể đi mời hắn, chỉ cần phá giải được thì chẳng những ta tặng 7 viên huyễn giới thạch mà còn có thứ khác, chắc chắn hắn sẽ hài lòng. Ngươi thấy ta thì sao? Thạch Nham cười nói. Bà ta chau mày, bỗng nhiên tức giận, ta không có tâm trạng đùa với ngươi. Nếu chỉ có ngươi thì mời ngươi ra khỏi đây đi. Với cảnh giới của ngươi thì không đủ để phá giải khóa không gian. Ngươi nói thần lực là quan trọng nhất. Thạch Nham nhếch miệng, không tức giận, vươn tay, xa xa chỉ về phía nàng. Đầu ngón tay đó lấp lánh ánh sáng tinh lương, từng đạo khe hở hư không, không gian lợi nhận sắc bén cực kỳ, đồng loạt hiện ra. Khi ngón tay hắn đâm về phía trước thì chúng trực tiếp bay về phía bà lão, ẩn chứa không gian ba động làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai mắt bà lão đục ngầu, tỏa ra một tinh quang chói mắt. Bà ta cảm ứng một chút rồi ngạc nhiên, lực lượng cực kỳ kinh luyện, khí tức bao la bát ngát. Tiểu tử ngươi cảnh giới tầm thường, không ngờ thần lực lại mạnh đến vậy, không thua kém gì cảnh giới bất hủ. Được, ngươi cũng có thể thử một lần. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1369, phá giải khóa không gian. Vẻ mặt bà La kích động. Bà ta lại đi tới cửa động, trầm ngâm một chút, bên trong thần thể đột nhiên xuất hiện áo nghĩa ba động cực kỳ mạnh mẽ, đủ loại áo nghĩa được hình thành. Có lôi điện, có phong sương, có hàn băng, có hỏa diễm. Rất nhiều kết giới huyền diệu như mạng nhện tầng tầng lớp lớp che lấy cửa động. Thạch Nham ngưng thần phát hiện ra cửa động kia có hơn 13 loại kết giới kỳ lạ. Những kết giới này mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dùng ý thức linh hồn nắm bắt. Từ kết giới này truyền ra khí tức cực kỳ sắc bén. Hắn cảm thấy cho dù ba người Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa cùng nhau xông vào cũng bị kết giới phản kích mà chết thảm. Không đúng. Thạch Nham biến sắc, mắt lộ vẻ kinh hãi, quát lớn, ngươi chắc chắn không chỉ có cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên. Lực lượng ẩn chứa trong kết giới này cực kỳ kinh người, đừng nói bất hủ nhất trọng thiên, cho dù bất hủ nhị trọng thiên bước vào cũng phải cửu tử nhất sinh. Lực lượng bà ta bày ra hơn xa tu vi mà mọi người nhìn thấy, rõ ràng là che giấu tu vi. Mặc Áo Đại Lệ cũng phát lạnh, nội tâm khẩn trương, lặng lẽ ngưng kết thần lực toàn thân, không ổn sẽ lập tức động thủ. Đừng! Tâm thần Thạch Nham rung lên, vội vàng khuyên bảo, cười khổ nói, nếu bà ta muốn giết ngươi thì chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Cho dù ngươi thi triển toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được đâu. Bà lão cười ha hả, nhìn Thạch Nham với vẻ tán thưởng, nói, ánh mắt tiểu tử ngươi khá lắm. Ngươi yên tâm đi, ta không có ác ý gì cả. Chỉ cần ngươi có thể phá giải khóa không gian, chẳng những ta đưa cho ngươi 7 viên huyễn giới thạch mà còn có thêm thứ khác, chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Nàng ta lại nhìn về phía Áo Đại Lệ, bỗng nhiên nói, áo nghĩa linh hồn của ngươi có chút giống với hồn tộc. Ngươi có quan hệ với hồn tộc sao? Khi nói chuyện, ánh mắt bà ta thay đổi, làm cho người ta có cảm giác không ổn. Hồn tộc. Áo Đại Lệ lắc đầu, ta là người của Minh Hoàng tộc, áo nghĩa tu luyện có liên quan đến linh hồn, thế nhưng không có chút quan hệ gì với hồn tộc cả. Thế thì tốt. Bà La gật đầu hừ một tiếng, ta không có hảo cảm với bất kỳ một tên hồn tộc nào. Nói xong, lòng bàn tay bà ta sáng lên, hiện ra ba viên đan tròn vo. Viên đan đấy có năng lượng ba động rất mạnh. Nàng ta đưa cho Thạch Nham, nói, đây là ngưng thần đan chỉ có ở Huyền Thiên tộc, thần lực trong một viên ngưng thần đan tương đương với thần lực của một người cảnh giới thủy thần tam trọng thiên bình thường, hơn nữa còn có thể hấp thu rất nhanh, nháy mắt khôi phục lại thần lực để ngươi phá giải khóa không gian. Cho dù ngươi thành công hay thất bại thì ba viên đan này đều là quả ngươi, hết cũng không sao cả. Thạch Nham chấn động, thật là thứ tốt. Đan dược có thể khôi phục thần lực trong nháy mắt đều cực kỳ hiếm. Khi giao chiến với người khác, thần lực sắp hết thì cắn một viên đan dược, lập tức sinh long hoặc hổ là cực kỳ có lợi. Thân phận của bà là gì? Áo Đại Lệ rất mẫn cảm, nàng ta nhìn bà lão nói, Đan dược có thể lập tức khôi phục thần lực là vô giá, hơn nữa còn do Huyền Thiên tộc, một trong 7 đại chủng tộc luyện chế. Chỉ để phá giải khóa không gian mà bà không tiếc đưa ra 3 viên ngưng thần đan, thật sự làm cho người khác giật mình. Thạch Nham thấy nàng ta nói thì cũng giật mình, đoán có lẽ thân phận bà lão là không nhỏ. Với tu vi của bà thì có thể đi nơi giao dịch tốt hơn, có thể có người tu luyện không gian áo nghĩa mạnh hơn, sao lại chọn nơi này? Hắn hỏi. Các ngươi có thật nhiều câu hỏi. Bà lão cao mày bất mãn, thái độ trở nên lạnh nhạt, hỏi ít thứ ngươi không cần biết thôi. Ngưng thần đan cho ngươi, ngươi bây giờ bắt tay vào phá giải khóa không gian đi. Nơi này đã bị phong bế rồi, không ai có thể xâm nhập được, ngươi có thể thoải mái. Nói xong, bà ta khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện. Thạch Nham cũng rất thức thời, nhún vai nói, đã hiểu. Hắn quay sang nhìn áo đại lệ, bảo áo đại lệ hộ pháp cho hắn. Hắn không biết thân phận thật sự của bà lão này, thế nhưng hắn biết đối phương cực kỳ coi trọng việc mở khóa không gian, do đó trước khi mở được khóa thì bà ta sẽ dốc toàn lực giúp hắn. Điểm này từ việc hắn chưa làm gì đã có 3 viên ngưng thần đan là biết. Hít sâu một hơi, hắn tỉnh táo lại, nhìn khóa không gian kỳ dị trước mặt, bàn tay nắm lấy 3 viên ngưng thần đan. Đột nhiên hắn nhếch miệng cười, ném một viên ngưng thần đan vào miệng. Đan dược chui vào bụng, một dòng nước ấm phân tán khắp cả người hắn, thần lực mênh mông được tiếp phát ra, làm cho toàn thân hắn cực kỳ dư thừa tinh lực, sinh ra một cảm giác lực lượng bạo thể. Năng lượng dư thừa thật nhiều. Hắn không nhịn được hét lớn, tiếng vang như sấm, làm cho thạch động nổ vang. Bà lão cũng thuận thể mở mắt, nhìn hắn kinh ngạc, biểu môi hừ nói, tiểu tử thật cẩn thận, còn tưởng ta dùng đan dược hại ngươi, khi ngươi chuẩn bị khôi phục thần lực thì đan dược đó làm cho thần thể của ngươi sụp đổ. Được, xem ra mấy năm tu luyện cũng không uổng, biết đề phòng lòng người. Như lời bà ta nói, Thạch Nham chưa động thủ đã nuốt một viên ngưng thần đan là do cẩn thận. Khi thần lực còn đờ đủ nuốt ninh thần đan, dù đan dược đó có vấn đề thì cũng có tinh lực để ứng phó. Nếu đan dược có vấn đề, hắn lại không thể chống đỡ, trước khi phá được khóa không gian thì bà lão cũng sẽ xuất thủ bảo vệ tính mạng hắn. Người ở hư vô vực hải xa lạ, không thể không cẩn thận. Đến khi hắn phát hiện ngưng thần đan không có vấn đề gì, có thể làm cho hắn có thần lực mênh mông thì hắn nhếch miệng cười, thần thức đột nhiên ngưng kết. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn truyền ra một không gian ba động kỳ dị, một tầng sóng không gian tràn ra khôi người hắn, tràn ngập trong thạch động. Sau khi ngưng thần đan và lực lượng tinh thuần trong cơ thể hắn hỗn hợp, khí thế trong cơ thể hắn đã tiến đến một bước cực kỳ đáng sợ. Mắt áo đại lệ lộ vẻ kinh dị. Đến lúc này nàng ta mới biết lực lượng của Thạch Nham cao đến đâu. Âm thầm thở dài, cảm nhận sự chênh lệch. Bà lão nhìn chàm chàm vào Thạch Nham, thầm gật đầu, trong lòng có thêm vài phần mong chờ. Khí thể và lực lượng của Thạch Nham lúc này không ngờ vượt qua người có cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên bình thường, bằng với rất nhiều thiên tài ở cảnh giới này. V. Tuy đây là nhờ công hiệu của ngưng thần đan, thế nhưng có thể đạt tới trình độ này cũng thể hiện lực lượng của Thạch Nham rất kinh người. Không tồi, thật sự không tồi. Không ngờ còn xuất chúng hơn một số tiểu tử trong tộc, thật khiến ta bất ngờ. Tiểu gia hỏa này đến từ đâu? Không giống như người của 7 đại chủng tộc, kỳ lạ thật. Nhìn Thạch Nham, nội tâm bà ta trầm tư, ánh mắt ngạc nhiên, càng lúc càng nghi hoặc. Lúc này linh hồn ý thức Thạch Nham cố ý che đi khí tức năng lượng ám, dùng trạng thái bình thường tiến vào khóa không gian. Vừa vào khóa không gian hắn liền tiến vào một thiên không mênh mông bát ngát. Trên bầu trời kia có vô số lỗ thủng huyền diệu, bên trong môi một lỗ thủng là một trận pháp không gian kỳ lạ, cần dùng thần lực không gian, đưa vào nhận thức về không gian áo nghĩa để từ từ phá giải. Chỉ khi nào phá được toàn bộ các trận pháp thì khóa không gian mới có thể mở được. Mới có thể mở ra thế giới bị phong bế bên trong. Linh hồn ý thức của hắn ngưng kết thần lực, như những dòng chảy tiến vào vô số lỗ thủng bất đồng, lưu động trong trận pháp không gian ở đó. Hắn dùng thể ngộ với không gian áo nghĩa của mình, từ từ cảm nhận sự huyền diệu của các trận pháp này. Rất nhiều trận pháp không gian trong đó đều có điểm xen kẽ với nhau, cũng có loại như một đường cong quái dị, xả ra một đoàn loạn ma, phải từ từ bình định từng chút một. Giống như dây câu bị quấn quanh vậy, phải từ từ tháo gỡ từng chút một. Mất trăm trận pháp không gian chính là mấy trăm bí ẩn phức tạp, hơn nữa còn có liên hệ với nhau, phải phá giải toàn bộ một lượt, nếu không sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nảy sinh càng nhiều vấn đề. Khi phá giải, thần lực hắn hao tổn nhanh chóng, dùng không gian áo nghĩa làm ý thức, hãm sâu vào trong những trận pháp kia. Nhất tâm đa dụng,